Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, không thể quay về đã từng. Mà khi cái kia nhất chỉ rơi vào trận pháp phía trên, chỉ là để trận pháp hơi rung nhẹ một chút lúc, Mộc Thanh Thanh rốt cục thở phào, đồng thời trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Lúc này mới một tháng không đến, Diệp Hàn trận pháp mức độ vậy mà lần nữa đột phá. Cái này phòng ngự đại trận mình đã không cách nào phá vỡ. Hiển nhiên là đã có phòng ngự linh hư cảnh cường giả nhất kích năng lực. Không chỉ là Mộc Thanh Thanh chấn kinh, lúc này tất cả Diệp gia đệ tử đều khiếp sợ. Bọn họ nhìn lấy Diệp Hàn, trong mắt ý kính nể càng phát ra nồng đậm. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này đã từng bị tất cả mọi người cho rằng là phế xài đại thiếu gia, vậy mà đã trưởng thành đến nước này. Có cái này phòng ngự đại trận, Diệp gia tuyệt đối là cực đan quốc an toàn nhất địa phương. Nhưng là so sánh lên cái này phòng ngự đại trận, Diệp Hàn tiếp xuống tới bố trí một cái trận pháp thì trong nháy mắt để Diệp gia tất cả mọi người hoan hô lên. Bởi vì làm cái này trận pháp bị kích phát trong nháy mắt, chỉ gặp thiên địa ở giữa linh khí tất cả đều hướng về Diệp gia đại viện vọt tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại viện đều tràn ngập so trước đó nồng đậm mấy chục lần linh khí. Loại này linh khí trình độ, thậm chí đã so ra mà vượt Mặc Thành tu luyện tháp. Tại như thế nồng đậm linh khí phía dưới, rất nhiều đệ tử đã không nhịn được ngồi xếp bằng trên mặt đất tại chỗ tu luyện. Diệp Hàn nhìn lấy người nhà vui sướng, trong lòng cũng có chút hài lòng. Chỉ là cái này tụ linh trận cũng không phải là cấp 5 trận pháp, mà chính là cấp 4 trận pháp. Chỗ lấy không bố trí thành 5 cấp tụ linh trận. Một phương diện Diệp Hàn không muốn bởi vì cái này trận pháp để Diệp gia quá mức làm người khác chú ý. Thứ hai, cấp 4 trận pháp đã đầy đủ Diệp gia tất cả mọi người tu luyện. Nếu như bố trí thành 5 cấp trận pháp lại có chút đoạt người khác chi tạo hóa ý vị, cái này khó tránh khỏi sẽ khiến người khác bất mãn. Làm xong những thứ này, Diệp Hàn liền lôi kéo phụ thân cùng lão gia tử tiến hành một trận kề đầu gối nói chuyện lâu. Khi biết được Diệp Hàn lập tức liền muốn rời khỏi lúc, lão gia tử cùng phụ thân hai người không chỉ có không có chút nào khổ sở, ngược lại còn cổ vũ Diệp Hàn, để hắn không muốn đọc nhà. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng rất là cảm động. Hắn cái này vừa đi, lo lắng nhất đơn giản cũng là người nhà. Hắn đổ không lo lắng phượng tộc người hội tìm tới nơi này, hắn lo lắng chỉ là Mộc An Thuần cái kia mấy lão già. Có dạng này một đám biển thủ tại Diệp gia phụ cận, Diệp Hàn luôn luôn không quá yên tâm, nhưng là không yên lòng cũng không có cách nào. Diệp Hàn chỉ có thể âm thầm quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn dùng Mộc Thanh Thanh ngăn chặn Đan Vương Tháp, tốt cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Một trận nói chuyện lâu về sau, Diệp Hàn liền đem kích phát hộ viện đại trận phương pháp dạy cho lão gia tử cùng phụ thân. Bất quá lúc trước bố trí cái kia phòng ngự trận pháp chỉ có thể trước đó khởi động. Một khi có người đột nhiên đánh vào Diệp gia, các loại người Diệp gia kịp phản ứng lúc, lại khởi động trận pháp đã muộn. Cho nên vì lý do an toàn, Diệp Hàn lại đem trước đó luyện chế tốt cấp 5 phòng ngự trận bàn giao cho lão gia tử. So sánh với vậy chỉ có thể trước đó khởi động trận pháp, cái này phòng ngự trận bàn mới thật sự là có thể giải cứu nguy cơ đồ tốt. Chỉ cần dùng thần thức kích phát, trận bàn liền có thể trong nháy mắt phóng xuất ra một cái phạm vi nhỏ cấp 5 phòng ngự trận. Đương nhiên Diệp Hàn hy vọng hai thứ đồ này vĩnh viễn cũng không dùng tới mới tốt. Trừ trận bàn cùng trận pháp, Diệp Hàn đem mấy ngày nay luyện chế đan dược cùng với trước đó tại Diệt Hàn Liên Minh chỗ đó vơ vét linh thuật, công pháp, các loại phi hành linh khí, cùng Đinh Thúc trước kia đưa cho mình chiếc kia có thể chứa đựng rất nhiều người phi hành thuyền, đều lấy ra, giao cho lão gia tử. Khi thấy Diệp Hàn cho đan dược bên trong thậm chí ngay cả thất phẩm rũ thần đan đều có lúc, lão gia tử trong mắt nhất thời tràn ngập vui mừng. Cấp 3 luyện khí sư, cấp 5 trận pháp đại sư, thất phẩm luyện đan tông sư. Không hề nghi ngờ, Diệp Hàn đã là Diệp gia mấy trăm năm qua đệ nhất nhân. Cho dù là tại cực đan quốc, Diệp Hàn cũng đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. làm Diệp Hàn theo lão gia tử trong phòng đi tới. Đang chuẩn bị thông báo Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu xuất phát thời điểm. Lại vừa tốt đụng phải phủ thành chủ người tới. Diệp Hàn không nghĩ tới phủ thành chủ người tới lại là cố ý tìm đến mình. Nói là phủ thành chủ triệu kiến. Để cho mình mau chóng tiến về. Phủ thành chủ, Phong Chi Hoa, hắn tìm tự mình làm cái gì? Diệp Hàn do dự một chút, vẫn là quyết định đi xem một chút. Diệp Hàn dẫm lên phi kiếm, rất nhanh liền đến phủ thành chủ. Mà khi hắn nhìn đến phủ thành chủ trong đại điện vị trí đầu não phía trên ngồi đấy cũng không phải là Phong Chi Hoa mà chính là Phong Vũ Đình lúc. Trong lòng hơi động một chút, không nghĩ tới thời gian một năm không thấy. Phong Vũ Đình đã là nhất thành chi chủ. Đối với Phong Vũ Đình triệu kiến mình, Diệp Hàn rất là tò mò. Hắn lúc này mới nhớ tới. Chính mình trở về bận bịu một trận. Duy chỉ có không có nhìn thấy Phong Vũ Đình cùng Diệp Ngưng. Lúc này Diệp Hàn chỗ nào vẫn không rõ Phong Vũ Đình triệu kiến mình ý tứ. Nghĩ tới chính mình đem hai người này quên. Diệp Hàn trong lòng thì một trận hổ thẹn. Diệp Ngưng còn tốt. Chính mình vừa về nhà cái kia mấy ngày đã từng ngẫu nhiên đụng phải. Chỉ là mỗi lần Diệp Ngưng đều tựa hồ cố ý tại trốn tránh chính mình. Cái này khiến Diệp Hàn liền một câu đều không có cùng Diệp Ngưng nói qua. Phong Vũ Đình hắn xem như triệt triệt để cho quên mất. Giờ phút này nhìn thấy càng thêm thành thục ổn trọng Phong Vũ Đình. Diệp Hàn ngược lại là có chút xấu hổ. Ai, nghĩ không ra muốn gặp lão bằng hữu một mặt. Thật đúng là khó khăn. Phong Vũ Đình nhìn lấy Diệp Hàn, thở dài nói ra. Giờ phút này Phong Vũ Đình như là nói trong lòng một tia gợn sóng chưa lên đó là giả. Càng nhiều thời điểm, nàng đều tại lý trí nói với chính mình, có ít người chỉ có thể làm bằng hữu, bằng không thì liền bằng hữu đều không phải làm. Diệp Hàn tiếu tiếu đối với trướng rồi nói ra, Diệp Ngưng, người cũng đi ra đi. Chẳng lẽ mới hơn một năm không thấy, người thì liền anh ruột đều không nhận sao? Diệp Hàn vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Ngưng đỏ mặt theo trướng sau đi tới. Tựa hồ là do dự thật lâu, cuối cùng Diệp Ngưng vẫn là thấp giọng thêm Diệp Hàn một tiếng ca. Nghe Diệp Ngưng vẫn là gọi một tiếng ca, một bên Phong Vũ Đình âm thầm lắc đầu. Trong lòng vì Diệp Ngưng cảm thấy thở dài. Trước đó thế nhưng là nói tốt lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại kêu Diệp Hàn ca. Không có nghĩ tới tên này vậy mà lâm trận lùi bước. Ai, nhìn đến có ít người nhất định là có duyên mà không có phận. Diệp Hàn không có chú ý tới hai người tiểu tâm tư. Hắn đi lên trước, đem hai cái giới chỉ phân biệt đưa cho hai người. Nói ra, ta xem các ngươi tu vi đều đã đến bồi linh cảnh đỉnh phong. Trong giới chỉ có thanh uẩn đan, các ngươi tùy thời đều có thể phục dụng, tin tưởng các ngươi rất nhanh liền có thể đột phá đến linh đan cảnh. Diệp Hàn lời nói để cho hai người hơi sững sờ, mà làm bọn hắn nhìn đến trong giới chỉ đồ vật lúc, mặt trong nháy mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Các nàng nghĩ không ra Diệp Hàn đưa cho bọn họ đồ vật quý giá như thế. Ca, ngươi lại muốn đi sao? Diệp Ngưng nhận lấy giới chỉ, không thôi nói ra, trong nhà đã thu xếp tốt, sau đó liền xuất phát. Diệp Hàn gật gật đầu nói, cái kia, lần này có thể mang ta lên, chúng ta sao? Diệp Ngưng hỏi dò. Diệp Hàn lắc lắc đầu nói, ta lần này ra ngoài chỉ sợ muốn đi rất xa địa phương. Lấy các ngươi hiện tại tu vi càng thích hợp lưu tại cực đan quốc tu luyện. Các loại tu luyện tới trình độ nhất định. Lại dùng ta cho các ngươi phi hành khí rời đi cực đan quốc. Nhớ lấy, thực lực không tới trình độ nhất định, tuyệt đối không nên tùy tiện bay vọt hoành đoạn sơn mạch. Diệp Hàn lời nói vẫn là để Diệp Ngưng trên mặt xuất hiện một tia xa xút. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng thật sự là tìm không ra một cái để Diệp Hàn mang lên nàng lý do. Đến sau cùng, Diệp Ngưng nói một câu ngay cả mình đều không thể tin được lời nói. Ca, là không phải là bởi vì hai vị tàu tử, cho nên ngươi cảm thấy mang lên chúng ta không tiện a tàu tử. Diệp Hàn nhìn lấy cẩn thận từng ly từng tí Diệp Ngưng. Trong lòng rốt cuộc minh bạch gia hỏa này vì cái gì luôn trốn tránh chính mình. Bất quá cũng trách không đến Diệp Ngưng hội hiểu lầm. bởi vì hắn cũng không có nói với bất kỳ ai lên qua hắn cùng Mộc Thanh Thanh cùng với Lăng Thanh Thu quan hệ. Diệp Hàn vỗ vỗ Diệp Ngưng cái đầu nhỏ nói ra, người nghĩ gì thế, đó cũng không phải là tàu tử ngươi, cũng không thể lại trở thành tàu tử ngươi. Ta không mang tới các ngươi là lo lắng bên ngoài quá mức nguy hiểm, nguy hiểm đến ta liền năng lực tự vệ đều không có. Chẳng biết tại sao, làm cảm nhận được cái kia ấm áp bàn tay lúc, Diệp Ngưng đột nhiên có một loại muốn khóc cảm giác. Nàng rất nhớ bổ nhào vào cái này người trong ngực, đem trong lòng tất cả ủy khuất cùng áp lực đều khóc lên. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn là không có dũng khí. Nàng không dám có bất kỳ hy vọng xa vời. Nàng sợ hãi hy vọng xa vời càng nhiều, thất vọng liền sẽ càng nhiều. Nàng chỉ muốn cái này ấm áp bàn tay có thể dừng lại thêm một hồi, để cho nàng đem loại cảm giác này ghi ở trong lòng. Diệp Hàn không có lưu lại quá lâu liền cùng hai người tạm biệt. Có thể là bởi vì đã lâu không gặp, lại thêm lại lập tức phải phân biệt, cho nên bầu không khí có chút áp lực. Mà đi Diệp Hàn luôn cảm giác Diệp Ngưng tựa hồ có lời gì muốn nói cũng không dám nói một dạng. Bất quá Diệp Ngưng không nói hắn tự nhiên cũng vô pháp đến hỏi. Chỉ là Diệp Hàn không nghĩ tới, tại hắn đi ra phủ thành chủ cửa lớn một khắc này, Diệp Ngưng vậy mà lao ra, vọt tới trước mặt hắn, chăm chú địa ôm lấy hắn, đầu tựa vào trong ngực hắn, mơ hồ không rõ nói câu. Diệp Tiểu Hải, ta ưa thích ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Tiểu Hải, Diệp Hàn cơ hồ đều nhanh muốn quên cái tên này. Nguyên lai nàng ưa thích là Diệp Tiểu Hải. Diệp Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực cái đầu nhỏ, không nói gì. Hắn nhớ tới chính mình đã từng làm Diệp Tiểu Hải cùng với Diệp Ngưng kinh lịch từng ly từng tí. Trong lòng than nhỏ, Diệp Ngưng vẫn là đã từng cái kia Diệp Ngưng. Có thể là mình cũng rốt cuộc làm không trở về đã từng Diệp Tiểu Hải. Có một số việc, đã định trước sẽ trở thành đi qua. Tựa như đã từng Diệp Hàn đã từng len lén ưa thích qua Diệp Ngưng một dạng. Diệp Hàn rời đi phủ thành chủ thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tới. Hắn trở lại Diệp phủ cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ là mang theo Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu lặng lẽ rời đi Diệp phủ. Ly biệt luôn luôn thương cảm, thì giống chính mình ngực phía trên, liền gió đều thổi không khô cạn nước. Diệp Hàn tự giác không phải một cái đa sầu đa cảm người. Nhưng là kinh lịch Tiểu Nhã cùng Diệp Ngưng sự tình, hắn cảm giác mình trong lòng cũng bất chi bất giác có một tia kéo theo. Thật giống như trong lòng của hắn có đồ vật gì bị rơi xuống địa phương nào một dạng. Diệp Hàn, chúng ta đi chỗ nào? Phi hành con thoi bên trong. Lăng Thanh Thu thanh âm xáo trộn Diệp Hàn suy nghĩ. Diệp Hàn thần thức nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền. Đã đến quỷ thành trên không? Diệp Hàn biết, qua tòa thành này, hắn chẳng mấy chốc sẽ lần nữa rời đi Cực Đan quốc. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Diệp Hàn theo phi hành con thoi phía trên nhảy xuống, biến mất tại nồng đậm đêm tối bên trong. Quỷ thành, Hợp Hoan phường tầng 3 trong lầu các. Thanh Nguyệt nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng có chút cảm khái. Cái này mới rời khỏi hơn một năm thời gian, thiếu niên lần nữa trở về, đã thành mọi người nhìn lên tồn tại. Thanh Nguyệt tông chủ, Tiểu Nhã đã không có việc gì. Nàng cần phải chẳng mấy chốc sẽ về tới đây. Diệp Hàn nhìn lấy đã khôi phục cái kia kiều mị bộ dáng Thanh Nguyệt, trong lòng cũng rất là cảm thán. Không nghĩ tới khôi phục thương thế Thanh Nguyệt, vậy mà so một năm trước còn muốn trẻ tuổi một chút. Hiện tại Thanh Nguyệt cái kia cực hạn vũ mị bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ tiểu nữ nhân khí chất. Cho dù là nhìn quen mỹ nữ Diệp Hàn cũng không dám cùng nàng thời gian dài đối mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.